Yêu em bằng cả trái tim. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc tập thể dục buổi sáng, Lâm Vi Cửu đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc ra tới liền mở ra vòng tay sinh mệnh để xem hệ thống đã đổi mới cái gì. Sau khi nhấn mở tất cả các công năng có thể mở, cô đều xem qua một lần, phát hiện bảng xếp hạng, diễn đàn, phó bản đều có điều thay đổi. Các công năng khác tạm thời không phát hiện có thay đổi gì. Bảng xếp hạng lúc trước chỉ có số thứ tự và tên. Hiện tại phía sau cột tên nhiều ra mấy cột. Đó là cấp bậc, chức nghiệp, khu vực, lãnh địa. Lâm Vi Cửu nhìn thấy cấp bậc của chính mình là cấp 3. Chức nghiệp là phụ trợ. Khu vực là thành phố Y, lãnh địa là lãnh địa Vân Trúc. Xếp hạng là 28. So với thứ hạng ban đầu là 51. Hiện tại đã thăng thành hạng 28. Ở phía trước cô còn có 11 người là cấp 3. Không biết là bởi vì trang bị hay là nguyên nhân nào khác. Tóm lại đều là cấp bậc giống nhau. Cô ở giữa trở xuống. Ở phía sau cô còn có 7 người. Phía trên cấp 3 còn có cấp 4, cấp 5, cấp 6. Vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng là người chơi cấp 7 duy nhất. Nếu hệ thống không có đổi mới, có lẽ cô còn không biết chính mình đã lạc hậu nhiều tới vậy. 3/4 kinh nghiệm cấp 3 của cô đều là thông qua phó bản đạt được. Lúc sau bởi vì lên đường liền chậm trễ, bởi vậy có thể thấy được khen thưởng của phó bản có bao nhiêu mê người. Hiện tại sự chênh lệch rõ ràng về cấp bậc làm cô không khỏi căng chặt lên. Đối với những chức nghiệp đột nhiên xuất hiện, cô lật vài trang, phát hiện tổng cộng chia làm 5 loại chức nghiệp, phân biệt là xạ thủ, pháp sư, phụ trợ, chiến sĩ cùng thích khách. Tuy rằng đến bây giờ còn không có gặp qua Quý Kha Úc, bạn gái của Thang Tử Hàng, nhưng xếp hạng của cô ấy còn cao hơn so với cô. Xếp hạng thứ 11, chức nghiệp là chiến sĩ. Nghĩ đến Thang Tử Hàng nói qua cô ấy thích đánh phó bản. Sau khi trở lại thôn Vân Trúc, mỗi ngày đều đánh phó bản. Cấp bậc cao hơn cô cũng là đương nhiên. Nhưng điều quan trọng không phải chuyện này, mà là 5 người bọn họ, trừ bỏ Quý Kha Úc là chiến sĩ, 4 người khác tất cả đều là phụ trợ. Sau khi phát hiện chuyện này, Lâm Vi Cửu quả thực muốn hộc máu. Chỉ hy vọng sau này nếu có tổ đội trong phó bản thì không cần yêu cầu chức nghiệp. Nếu là thích khách cùng xạ thủ, kỹ năng của cô cùng Ôn Tắc Niên đều có thể thay thế 2 cái chức nghiệp này. Pháp sư liền có chút khó khăn. Kỹ năng của Nghiêm Vanh là chế tác đạn pháo, cũng là công kích bằng vũ lực, không thay thế được pháp sư. Mấy người bọn họ cũng không có kỹ năng của pháp sư, chỉ có thể ở diễn đàn hoặc là phó bản lưu ý một chút kỹ năng của pháp sư. Hiện tại giao dịch khu trên diễn đàn đã chia làm 2 phần, phân biệt cửa hàng cùng giao dịch cá nhân. Cửa hàng là người chơi mở cửa hàng, bên trong chỉ bán những đồ vật của chính người chơi. Còn có cửa hàng chuyên môn khu bình luận, rất giống với trước kia. Cô biết cái này là bởi vì khi cô mới vừa tiến vào diễn đàn, liền có một cái khung nhắc nhở nhảy ra làm cô dùng 3.000 đồng vàng giao phí mở cửa hàng. Nếu không, bài đăng giao dịch mà cô đã đăng trong lần giao dịch trước đó sẽ bị xóa. Giao dịch cá nhân cũng không khác nhiều so với trước đây. Chẳng qua một bài đăng chỉ có thể bán một cái vật phẩm. Nếu muốn bán lại lần nữa, cũng chỉ có thể đăng bài mới. Mỗi lần đăng bài mới yêu cầu giao 100 đồng vàng. Nếu có con đường nhập hàng hóa, cửa hàng tương đối có lợi ích thực tế. Còn không có con đường nhập hàng hóa, muốn bán đồ vật mà lại thiếu tiền, đi giao dịch cá nhân tốt hơn. Cuối cùng chính là phó bản. Phó bản đổi thành phó bản cấp bậc quái vật. Ví dụ như cấp thấp nhất là phó bản cấp D, bên trong cấp bậc cao nhất của quái vật boss chính là cấp D. Tiểu quái cấp bậc bao gồm cấp E, cấp F, phó bản cấp C cấp bậc của boss là cấp C, tiểu quái cấp bậc liền bao gồm cấp E, cấp F, cấp D. Lại hướng lên trên liền dựa theo loại này suy ra. Trước mắt Lâm Vi Cửu đã giải khóa phó bản cấp D, phó bản cấp C cùng phó bản cấp B. Sau khi đọc các bài viết trên diễn đàn lưu diễn, cô phát hiện trước mắt phó bản cao nhất được giải khóa là cấp B. Nguyên nhân hình như là do đã giết chết quái vật cấp B trong phó bản trước đó. cô ấy không nhìn thấy bất kỳ bài đăng nào từ 10 người đứng đầu bảng xếp hạng. Không biết cấp bậc phó bản của bọn họ là bao nhiêu. Lúc trước không biết phó bản tổng cộng có bao nhiêu cấp bậc. Nhưng hiện tại thông tin rất rõ ràng các cấp bậc là D, cách chương.